tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 119, hiện thực sinh hoạt, góc truyện audio.com. Trong phòng bếp tổng cộng có 8 cái dương, tiểu kế khai 3 cái, tiểu mân khai 3 cái, vì thế còn thừa 2 cái. Lâm Thu Thạch đi nghe xong này 2 cái dương, xác định trong đó một cái trong dương có động tĩnh, mà một cái khác cái dương còn lại là trống không. Ở xác định trong dương đồ vật sau, sự tình liền dễ làm lên, Lâm Thu Thạch duỗi tay mở ra cái kia không cái dương, xác định đường hầm không ở bên trong, đứng ở hắn bên cạnh Nguyễn Nam Trúc liền đem trong tay Bạch Mộc Xuân dùng ở một cái khác cái dương mặt trên. Hắn đem Bạch Mộc Xuân trực tiếp từ cái dương đỉnh chát nhập, sau đó dùng cơm đại sảnh ghế coi như cây búa, đem Bạch Mộc Xuân một tấc tấc đinh đi vào. Theo Bạch Mộc Xuân chát nhập, dương gỗ phát ra thê lương chu lên. Thành, đại lượng đỏ tươi máu từ dương gỗ đỉnh tràn ra, đem màu đen dương gỗ sũng nước. Cái này kêu thanh bọn họ đã nghe qua rất nhiều lần, đúng là thuộc về dương nữ khóc thét, chỉ là lúc này đây, nàng khóc thét nhiều vài phần thê lương ý vị, mọi người đứng ở cái dương bên cạnh nghe cái này kêu thanh lại đều có vẻ trầm mặc thả chết lặng. Bọn họ đã nhìn quen tử vong, ở lại lần nữa đối mặt dương nữ khi, nội tâm sợ hãi phảng phất đã bị ma bình. Trò chơi này vận khí thành phần chiếm quá nhiều, nếu bọn họ không có thể khai ra Bạch Mộc Xuân, cũng hoặc là không gặp được hy sinh rất chính mình tiểu mân, chỉ sợ đi ra ngoài chuyện này còn phải nhiều thêm rất nhiều khúc chiết, ít nhất còn muốn nhiều mấy cái hy sinh giả. Cùng tiến vào khi so sánh với, mọi người trên mặt nhiều vài phần mệt mỏi. Nguyễn Nam Trúc nắm Lâm Thu Thạch tay, đứng ở dương gỗ trước chờ đợi trong dương kêu khóc thanh dần dần mỏng manh. Ai tới khai, đãi tiếng khóc bình ổn sau Tôn Nguyên Châu cộng sự hỏi như vậy một câu. Ta đến đây đi, Tôn Nguyên Châu nói, trong khoảng thời gian này tới cảm ơn các ngươi chiếu cố hiểu rõ. Hắn hiển nhiên cũng có bảo mệnh đồ vật mà nếu không phải có Nguyễn Nam Trúc tiêu hao rất dương nữ kỹ năng tạp chỉ sợ chết người sẽ càng nhiều. Hắn tiến lên một bước dùng tay bắt được dương gỗ, hơi hơi dùng sức đem cái nắp trực tiếp xốc lên. Cái nắp nhấc lên sau, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, bất quá cùng bọn họ đoán trước không sai biệt lắm, trong dương nữ mất tích chỉ còn lại có một bãi đỏ tươi vết máu, mà ở vết máu mặt sau, là một cái màu đen cửa động phía dưới có thật dài thang lầu thông hướng phương. Xa, mọi người tiến vào cửa động, theo thang lầu một đường đi xuống. Rốt cuộc, ở thang lầu cuối, bọn họ thấy được một phiến màu đen cửa sắt. Nguyễn Nam Trúc lấy ra chìa khóa tiến lên mở ra cửa sắt bị mở ra sau, hắn nhặt lên rơi xuống manh mối. Cánh cửa thứ 10 cứ như vậy kết thúc, Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch đều bình an từ bên trong rời đi, hơn nữa mang đi cánh cửa thứ 10 manh mối. Rời đi phía trước Tôn Nguyên Châu huyền chuyển hướng Nguyễn Nam Trúc biểu đạt muốn cùng bọn họ hợp tác ý tưởng. Nguyễn Nam Trúc không tỏ ý kiến, chỉ là làm hắn để lại một cái liên hệ phương thức lúc sau, liền cùng Lâm Thu Thạch theo tản ra quang mang đường hầm tiến vào hiện thực thế giới. Một lần nữa trở lại hiện thực, một lần nữa hô hấp nơi này không khí, Lâm Thu Thạch lại lần nữa cảm thấy sinh mệnh tốt. Đẹp, hắn vội vàng lên lầu thấy Nguyễn Nam Trúc đứng ở cửa thang lầu cũng là một bộ chuẩn bị xuống dưới bộ dáng. Tiếp theo hai người ăn ý duỗi tay cho nhau ôm lấy đối phương, cảm giác được đối phương trong thân thể truyền đến nhiệt độ. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tin tưởng chính mình từ trong môn mặt còn sống. Trình Thiên Lý vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua, thấy ôm ở bên nhau hai người, chỉ có thể ăn nhiều một ngụm cầu lương, lầm bầm nói nơi này chính là ban ngày ban mặt, hắn là trẻ vị thành niên, các ngươi nhưng chú ý điểm ảnh hưởng. Nguyễn Nam Trúc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trình Thiên Lý mới chạy nhanh xoay người khai lưu. Manh mối bắt được sao? Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Trúc, bắt được, Nguyễn Nam Trúc trả lời, cùng người phía trước bắt được manh mối có cái gì khác nhau? Lâm Thu Thạch hỏi, Nguyễn Nam Trúc trầm ngâm một lát, không có trả lời, chỉ là duỗi tay đem túi quần manh mối đào ra tới, đưa cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch tiếp nhận manh mối, thấy được mặt trên viết tự, ngay sau đó liền lộ ra ngạc nhiên chi sắc, chỉ thấy nho nhỏ manh mối tờ giấy thượng thế nhưng chỉ viết hai chữ, vô giải. Tại sao lại như vậy? Lâm Thu Thạch ngạc nhiên đặt câu hỏi. Từ cánh cửa thứ nhất đến cánh cửa thứ 10, cơ hội mỗi một phiến môn manh mối đều là một ít có thể cho bọn hắn cung cấp tin tức nội dung, nhưng cánh cửa thứ 11 manh mối cư nhiên là vô giải hai chữ, hắn dương mắt nhìn Nguyễn Nam Trúc liếc mắt một cái, người phía trước được đến cũng là... Ân, Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, đây là hắn vì cái gì muốn lại lần nữa tiến vào cánh cửa thứ 10 nguyên nhân, hắn phía trước được đến manh. Mối không dùng được căn bản không thể giúp gấp cái gì. Để thập nhất phiến không có bất luận cái gì manh mối cùng bọn họ sử dụng, lần này manh mối chứng minh này cũng không phải trường hợp đặc biệt. Lâm Thu Thạch nhìn manh mối, tâm đi theo trầm đi xuống, hắn nghĩ nghĩ, lại là đối với Nguyễn Nam Trúc nói, không quan hệ, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau ta liền không có như vậy sợ. Nguyễn Nam Trúc nghe vậy bật cười, ở Lâm Thu Thạch trên trán rơi xuống một hôn. Tuy rằng cánh cửa thứ 11 manh mối làm nhân tâm tình trầm trọng, nhưng Sinh Hoạt lại vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Vào lúc ban đêm, Lâm Thu Thạch ở trong TV thấy được một cái tin tức. Nói bổn thị khu náo nhiệt xuất hiện cùng nhau nghiêm trọng tai nạn xe cộ, một chiếc chở mười mấy người xe buýt trực tiếp chạy ra khỏi nhịp cầu, làm cho 6 người tử vong, 20 mấy người bị thương, trong đó tử vong danh sách. Lâm Thu Thạch thấy được một cái gọi là Lý Bắc Mân tuổi trẻ nam nhân, hắn nghĩ tới cái gì, vì thế khe khẽ thở dài. Ít nhất Tiểu Mân cùng nàng người yêu còn có làm cuối cùng cáo biệt cơ hội. Bọn họ ở hiện thực có thể ôm nhau ở bên nhau, hạnh phúc chết đi. Có lẽ còn có thể cấp đối phương một cái ôn nhu hôn, lại ưng thuận kiếp sau lời hứa. Nguyễn Nam Trúc cũng xem minh bạch, hắn lại cầm lấy điều khiển từ xa thay đổi đài. Bị lưu lại cái kia luôn là tương đối đáng thương. Lâm Thu Thạch nói, nếu là hai người cùng nhau đi, liền tốt hơn nhiều rồi. Nguyễn Nam Trúc nói, tóm lại có chút luyến tiếc ái nhân trải qua tử vong, chỉ hy vọng hắn hảo hảo tồn tại. Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn hắn, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu từ bên trong ra tới, ngươi còn phải gặp phải ái. Nhân lần thứ hai rời đi, hơn nữa là nhìn hắn chết ở chính mình trước mặt, này không khỏi quá mức tàn khốc một ít, cũng đúng, Nguyễn Nam Trúc thanh âm nhàn nhạt lại tán đồng Lâm Thu Thạch cách nói. Cánh cửa thứ 10 đến cánh cửa thứ 11 còn có rất dài một đoạn thời gian, bọn họ không cần quá gấp. Nhưng lại quá mấy tháng, Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý liền phải tiến thuộc về bọn họ cánh cửa thứ 10. Vì thế trong khoảng thời gian này Lâm Thu Thạch cơ bản nhìn không thấy này đối song từ thân ảnh, tựa hồ là Trình Nhất Tạ ở mang theo Trình Thiên Lý điên cuồng soát môn, soát Trình Thiên Lý thiếu chút nữa hỏng mất. Ô ô ô hảo thảm a, Trình Thiên Lý khóc lóc cùng Lâm Thu Thạch oán giận, ta ca hiện tại mỗi 3 ngày liền phải mang theo ta tiến một lần môn, ta thật sự không được. Lâm Thu Thạch thương tiếc nhìn hắn, nói an, tâm đi thôi, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi dưỡng bánh gối. Nói hắn còn sờ sờ bánh gối phì nói nhiều mông nhỏ. Trình Thiên Lý còn muốn lại nói vài câu, đã bị Trình Nhất Tạ trực tiếp bắt đi, Lâm Thu Thạch nhìn này huynh đệ hai người thật sự là cảm thấy buồn cười. Bởi vì Nguyễn Nam Trúc tồn tại, Hắc Diệu Thạch vẫn luôn là giá cả ngẩng cao thả đơn lượng thật lớn. Vô số người đều muốn thỉnh Nguyễn Nam Trúc tiếp đơn mang theo bọn họ quá môn. Cố Long Minh thông qua trang web liên hệ tới rồi Lâm Thu Thạch uyển chuyển biểu lộ ra chính mình muốn gia nhập Hắc Diệu Thạch ý tưởng. Lâm Thu Thạch biết hắn ý tưởng sau cùng Nguyễn Nam Trúc nói một chút. Ngươi thấy thế nào, Nguyễn Nam Trúc hỏi Lâm Thu Thạch, ta cảm thấy hắn man có tiềm lực. Lâm Thu Thạch nói hắn đối Cố Long Minh đánh giá là cái hạt giống tốt. Nguyễn Nam Trúc nghĩ, hắn cánh cửa thứ 6 là khi nào? Lâm Thu Thạch nói, hình như là sang năm đầu năm. Hắn đơn giản tính, hẳn là chính là ăn Tết kia đoạn thời gian. Trước không cho hắn trả lời, Nguyễn Nam Trúc nói ta tưởng cùng hắn ở trong môn gặp mặt một mặt. Chờ đến xác định Cố Long Minh thật sự có cái này tư chất lại đem hắn tiến cử Hắc Diệu Thạch cũng không muộn, rốt cuộc không phải người nào đều có tiến vào Hắc Diệu Thạch tư cách. Trong khoảng thời gian này, biệt thự đều rất bận rộn, đại gia tiếp việc soát môn, chỉ có Lâm Thu Thạch nhàn không có chuyện gì. Hắn vốn dĩ tưởng ở trang web thượng lại tiếp mấy đơn, nhưng lại bị Nguyễn Nam Trúc ngăn cản, nói chờ đến qua tuổi lại tiếp đơn tử, trong khoảng thời gian này phải hảo hảo nghỉ ngơi, đem tinh thần dưỡng hảo. 12 tháng phân, thời tiết dần dần lạnh xuống dưới, ước chừng trung tuần thời điểm hạ một hồi đại tuyết. Biệt thự bên trong mở ra máy sưởi, Lâm Thu Thạch xúc ở trên sofa mơ màng sắp ngủ. Nguyễn Nam Trúc cũng không biết làm cái gì đi, hắn gần nhất đều tương đối vội, hình như là cùng Bạch Lộc có cái gì quan hệ. Chàng như kiểu trở lại biệt thự, trên đầu trên vai phủ một chút bông tuyết, Lâm Thu Thạch nghe được thanh âm, ngẩng đầu thấy đầy người là tuyết nàng, nói, như thế nào không mang dù. Chàng như kiểu nói, không nghĩ tới sẽ hạ tuyết. Lúc này Lâm Thu Thạch đã ở Trang Như Kiểu trên người không thấy được bất luận cái gì hạ như bội bóng dáng, cái kia ngây thơ đáng yêu lại nhát gan cô nương tựa hồ chỉ là hắn ảo giác, chỉ có trước mắt cái này ánh mắt lãnh đạm nữ nhân mới là chân thật. Bạch Lộc ra điểm sử, Trang Như Kiểu một bên dùng khăn, lông trà lau chính mình đầu tóc kim vũ nhuế đã chết. Nàng như là nói cái gì không quan trọng gì sự tình giống nhau tuyên cáo kim vũ nhuế tử vong. Kim Vũ Nhuế là Lê Đông Nguyên sau khi chết tiếp nhận chức vụ Bạch Lộc thủ lĩnh người, Lâm Thu Thạch cùng nàng bất quá là gặp mặt một lần, không nghĩ tới không bao lâu, nàng cũng không có. Bởi vì môn, Lâm Thu Thạch hỏi, ân, Trang Như Kiểu nói, ta phải đi. Nàng bưng lên trên bàn trà nóng, thong thả ung dung uống một ngụm đi Bạch Lộc đương thủ lĩnh. Lâm Thu Thạch nói, có thể hành sao? Trang Như Kiểu cười, không được cũng đến hành, người có Nguyễn Nam Trúc che chở ta người nhưng không thấy. Lâm Thu Thạch trầm mặc. Thật hâm mộ các ngươi, nếu là ta sớm một chút biến thành ngươi như vậy, hắn có lẽ sẽ không phải chết. Trang Như Kiểu nói chính là Lê Đông Nguyên, nàng nói, chỉ là trên. thế giới chưa từng có thuốc hối hận bán, cảm ơn trong khoảng thời gian này các ngươi chiếu cố. Nàng tuy rằng ở Hắc Diệu Thạch ở một đoạn thời gian, nhưng chưa từng có dung nhập qua cái này tập thể, hiển nhiên là đã sớm liệu đến chính mình sẽ có rời đi một ngày. Lâm Thu Thạch nói, hết thảy thuận lợi, ân, Trang Như Kiều nói, thừa ngươi cắt ngôn. Nàng nói xong lời này, liền đi trên lầu thu thập hành lý, Lâm Thu Thạch đứng dậy đi tới cửa từ cửa sổ sát đất ra bên ngoài xem, lại là nhìn đến Nguyễn Nam Trúc cũng đã trở lại, bất quá hắn không có vào cửa, mà là dựa vào trước cửa bên cạnh xe, lẳng lặng đứng. Màu trắng bông tuyết dừng ở hắn hắc như lông quả sợi tóc thượng, hắn màu đen con ngươi hơi hơi rũ, xinh đẹp môi nhấp ra một cái căng chặt đường cong. Lâm Thu Thạch kêu hắn, Nguyễn Nam Trúc, Nguyễn Nam Trúc ngước mắt. Liền đối với Lâm Thu Thạch cong cong khóe miệng ý cười ở hắn đôi mắt bên trong vựng nhiễm mở ra cũng không nùng liệt nhưng đủ để ấm áp Lâm Thu Thạch tâm. Lâm Thu Thạch ở cạnh cửa lấy một phen dù, đi ra ngoài, ở Nguyễn Nam Trúc bên người chi khởi, như thế nào không bông dù. Phía Nam tuyết cùng phương Bắc bất đồng, rơi xuống người trên người thực dễ dàng hóa khai, vì thế ngọn tóc bả vai, đều mang theo chút ướt rầm rề dấu vết. Nguyễn Nam Trúc nói, đã quên. Lâm Thu Thạch nói, ngươi muốn đưa nàng qua đi sao? Ân, Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, Bạch Lộc bên kia tình huống thế nào? Lâm Thu Thạch cảm giác sự tình tựa hồ không có như vậy nhẹ nhàng. Không tốt lắm, Nguyễn Nam Trúc nói ta không xác định nàng có thể hay không khiêm xuống dưới. Liền đổi hai nhậm thủ lĩnh, đối với Bạch Lộc mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nếu là phía trước Trang Như Kiều, Nguyễn Nam Trúc nhất định sẽ không đồng ý làm nàng đi khiêng, nhưng hiện tại Nguyễn Nam Trúc lựa chọn tôn trọng Trang Như Kiều ý kiến. Tuy rằng Lê Đông Nguyên muốn Trang Như Kiều hảo hảo tồn tại, nhưng là loại này hảo hảo tồn tại, ở nào đó thời điểm hay không biến thành một loại tra tấn đâu. Ít nhất này một khóa, là Lâm Thu Thạch cấp Nguyễn Nam Trúc thưởng. Trang Như Kiều thực mau thu thập thứ tốt đi ra, nàng hành lý rất ít quay lại khi, đều giống cái khách qua đường. Lên đường bình an, Lâm Thu Thạch đối với nàng nói, cảm ơn, Trang Như Kiều đối với Lâm Thu Thạch nói lời cảm tạ thượng Nguyễn Nam Trúc xe. Vì thế Lâm Thu Thạch liền cầm ô, nhìn chiếc xe ở tuyết mạc bên trong dần dần đi xa cuối cùng không có bóng dáng. Đây là hắn cùng Trang Như Kiều gặp qua cuối cùng một mặt lúc sau hắn từ. Nguyễn Nam Trúc trong miệng biết được Trang Như Kiều ổn định Bạch Lộc cục diện, hoàn mỹ kế thừa Lê Đông Nguyên di chí. Là nàng giết Kim Vũ Nhuế sao? Lâm Thu Thạch lúc ấy hỏi như vậy Nguyễn Nam Trúc. Không biết, Nguyễn Nam Trúc nói, không thể xác định sự tình tổng không thể nói là bất quá Kim Vũ Nhuế thật là ở cùng Trang Như Kiều cùng nhau quá môn thời điểm thất bại. Nga, Lâm Thu Thạch nói kia Lê Đông Nguyên rốt cuộc là chết như thế nào? Nguyễn Nam Trúc nói, Trang Như Kiều nói là cùng Kim Vũ Nhuế có quan hệ, đến nỗi có phải hay không ta cũng không biết. Lâm Thu Thạch Nga một tiếng. Trang Như Kiều đi rồi không bao lâu, liền sắp ăn Tết chỉ là bởi vì năm sau Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý liền phải vào cửa cho nên cái này năm đại gia cũng chưa từng có đặc biệt náo nhiệt. Thông thường sẽ lựa chọn về quê xong từ lúc này đây đảo. Cũng không đi, mà là nắm chặt thời gian còn lại tiếp tục soát môn. Cố Long Minh qua cánh cửa thứ 6 thời gian, là ở ăn Tết thời điểm, đại khái sơ 10 bộ dáng. Đường hắn biết Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc muốn cùng hắn cùng nhau qua cánh cửa thứ 6 khi tự nhiên là mừng rỡ như điên. Bất quá Nguyễn Nam Trúc vẫn là cùng hắn nói rõ ràng, này cánh cửa thứ 6 bọn họ không có biện pháp mang theo Cố Long Minh, cũng không thể đối Cố Long Minh sinh mệnh làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Cho nên làm Cố Long Minh chính mình làm tốt ngoài ý chuẩn bị tâm lý, ngụ ý chính là làm Cố Long Minh sớm một chút đem di thư linh tinh chuẩn bị tốt miễn cho đến lúc đó từ trong môn mặt ra tới liền hậu sự cũng chưa an bài liền lạnh. Cố Long Minh khiếp sợ với cái này kêu Trúc Manh cô nương trắng ra, nói Lâm Lâm a, đây là người bạn gái sao? Lâm Thu Thạch nghĩ, nói đúng vậy. Cố Long Minh, nàng lần này cần cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Lâm Thu Thạch đúng vậy. Cố Long Minh kia nàng lợi hại sao? Lâm Thu Thạch so với ta lợi hại. Cố Long Minh phẩm cảm thấy so Lâm Thu Thạch còn lợi hại kia khẳng định là phi thường lợi hại, vì thế trong lòng cao hứng rất nhiều. Đến nỗi cánh cửa thứ 6 manh mối là Nguyễn Nam Trúc bên này cung cấp trước mắt còn ở chọn lựa, Lâm Thu Thạch thật cũng không phải thực lo lắng. Ăn Tết mấy ngày nay, biệt thự đặc biệt náo nhiệt. Trình Thiên Lý rốt cuộc bị Trình Nhất Tạ thả mấy ngày giả, ra mặt dày lôi kéo Lâm Thu Thạch đi khẽ meo meo mua một đống lớn pháo hoa pháo trúc. Lâm Thu Thạch nói, chính là này thành nội không phải không chuẩn phóng pháo hoa sao? Trình Thiên Lý nói, chúng ta là ở vùng ngoại thành. Không ai quản, Lâm Thu Thạch hầu nghi, nhìn hắn, ngươi xác định, Trình Thiên Lý làm ra một bộ đáng thương bộ dáng ta liền như vậy điểm yêu thích ngươi liền không thể quán ta một chút sao? Lâm Thu Thạch hảo quán ngươi, Tiếp theo hai người tìm cái đất trống, bắt đầu phóng pháo hoa, biệt thự những người khác đứng xa xa nhìn, Lâm Thu Thạch nói, các ngươi cũng lại đây cùng nhau chơi à, Trần Phi nói, đây là tiểu hài tử chơi, chúng ta đại nhân như thế nào không biết xấu hổ tham dự. Lâm Thu Thạch, Trần Phi còn chưa tính, bên cạnh đứng Trình Nhất Tạ biểu tình cũng là như thế, một bộ các ngươi ấu trĩ, ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện bộ dáng. Lâm Thu Thạch nhìn thoáng qua bên người cười giống cái nhị ngốc tử Trình Thiên Lý, trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì. Nhưng nhị ngốc tử Trình Thiên Lý hiển nhiên cũng không biết chính mình bị ghét bỏ còn mang theo ngây ngô cười dầu mông điểm pháo hoa, nhìn pháo hoa từ trên đất bằng dâng lên, ở trong tối sắc trên bầu trời nổ tung, trong miệng phát ra cười to. Hảo hảo xem a, hắn giống cái hài tử dường như cong lên khóe mắt, đôi mắt cũng bị sáng lạn pháo hoa vựng nhiễm. Lâm Thu Thạch hướng tới nơi xa Nguyễn Nam Trúc nhìn lại, hai người tầm mắt giao tiếp ở bên nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được ý cười. Nhưng là này ý cười còn không có liên tục vài phút liền biến mất không thấy, bởi vì nơi xa truyền đến minh còi cảnh sát thanh âm. Ngọa tào chạy mau, Dịch Mạn Mạn giống lên một câu, bị bắt lấy phải bị phạt tiền. Vì thế đoàn người xoay người liền chạy, Trình Thiên Lý thoán cùng con thỏ dường như, đem chạy chậm nhất Lư Diễm Tuyết khí thẳng dậm chân, mắng, sớm biết rằng ta hôm nay liền không mặc cao theo. Chấm, bọn họ lưu bay nhanh, tốt xấu là không bị bắt lấy, chờ đến đoàn người trở về biệt thự tất cả đều ở phòng khách cười, Trình Thiên Lý thứ này còn ủy khuất, nói bọn họ như thế nào tới nhanh như vậy a, còn có như vậy nhiều không phóng đâu. Đều kêu ngươi trước đừng phóng vọt tới bầu trời pháo hoa, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Trần Phi nói, ngươi nhìn xem, cái này hảo đi. Trình Thiên Lý phóng pháo hoa mộng đẹp hoàn toàn rách nát, đại gia đem phía trước chuẩn bị tốt sùi cào hạ nồi, vừa ăn vừa nói chuyện thiên cùng nhau náo nhiệt vượt qua cái này đêm giao thừa. Vượt năm lúc sau, Lâm Thu Thạch lưu đi Nguyễn Nam Trúc phòng, hai người xúc ở trên một cái giường ngủ cả đêm. Đây là Lâm Thu Thạch quá vui sướng nhất một cái đêm giao thừa, năm trước thời điểm hắn cùng Hắc Diệu Thạch còn không phải đặc biệt thục nhưng năm nay hắn cơ hồ là đem nơi này coi như chính mình ra. Nguyễn Nam Trúc nghiêng thân, ôm hắn eo, hô hấp đánh vào hắn cổ thượng. Lâm Thu Thạch không một lát liền tới buồn ngủ, hai người nặng nề lâm vào thâm miên. Ngày hôm sau sáng sớm, biệt thự bên trong có tân khách nhân tới, Lâm Thu Thạch vốn đang tưởng mặt khác tổ chức người, kết quả xuống lầu vừa thấy, phát hiện cư nhiên là Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý cha mẹ. Bọn họ mang theo thật lớn một đống đặc sản, chính cười tùm tìm phân cho biệt thự người. Lâm Thu Thạch phía trước liền nghe qua Trình Thiên Lý nói cha mẹ hắn, nói bọn họ cũng không biết bọn họ nhi tử rốt cuộc đang làm cái gì, Trình Nhất Tạ nói dối nói bọn họ là nơi này trị liệu di truyền bệnh, nhưng cụ thể như thế nào trị liệu, lại chưa từng đối cha mẹ kỹ càng tỉ mỉ nói qua. Nhưng đối với đã từng đã tuyệt, vọng gia đình tới nói, phương pháp lại không quan trọng, cha mẹ ăn ý không hề truy vấn. Chỉ cần hài tử có thể sống sót, rốt cuộc dùng cái gì biện pháp căn bản không quan trọng. Trình Thiên Lý thấy đứng ở lầu 2 hành lang bên cạnh Lâm Thu Thạch hướng về phía hắn vẫy tay, nói Thu Thạch xuống dưới a ta ba mẹ cho ngươi mang theo lễ vật. Lâm Thu Thạch đi xuống lâu cùng Trình Thiên Lý cha mẹ chào hỏi, liền bị Trình Thiên Lý đem. 1-2, cách chương,